Cửu Tiêu, chương 88, Ma Sơn chỗ sâu. Gocchuyenaudio.com, đang nghe ra Lữ Phi Nham thanh âm đằng sau, Phương Quý cũng lập tức hiểu rõ ra, bốn người này nguyên lai đều là Hồng Diệp Cốc Tiêu Long Tước mang vào Ma Sơn tới cùng đội đệ tử. Cái kia Tiêu Long Tước bản thân chính là Hồng Diệp Cốc người có khả năng nhất tiến vào Thanh Khê Cốc, thực lực tự nhiên cường hoành, các nàng lại được xưng là mạnh nhất tiểu đội, nó dưới trướng đồng đội thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu, chỉ là Phương Quý không nghĩ tới chính là Tiêu Long Tước dám lưu tại Ma Sơn. Ngược lại cũng thôi, Lữ Phi Nham thế mà cũng có lá gan tại Ma Sơn dị biến lúc xuất hiện lưu lại, tên này không phải từ trước đến nay sợ lợi hại sao? Bất quá, nếu tiến đến, vậy liền dễ làm, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bây giờ này một đám ma yêu vọt tới, bên trong lại có rất nhiều cao giai ma yêu, còn có ba cái sơn quỷ, bốn người này chính là thực lực mạnh hơn, cũng không dám ngạnh kháng, lại gặp túi eo đã bị Lữ Phi Nham bắt lấy, lại là vội vội vàng vàng tất cả tìm ra đường, trước chạy đi lại nói, trong lúc nhất thời tràng diện loạn ầm ầm, ai cũng không có lưu ý đến trong đám ma yêu, nhiều một đạo lén lén lút lút cái bóng màu đỏ. Vừa rồi trong đại chiến ta không có ra bao nhiêu lực, nhưng lần này cướp được túi eo, cũng là một cái công lớn. Lữ Phi Nham nắm lấy túi eo, giống như mất mạng trốn, sau lưng đám ma yêu kia lợi hại, nhưng may mắn tốc độ không bằng tiên môn phi kiếm, bọn hắn lại không có bị vây quanh, chạy thoát lại là không khó, một bên trốn một bên thầm nghĩ, hướng về phía phần công lao này, nói không chừng Tiêu sư tỷ sẽ thưởng ta một viên thanh la quả, vô luận là trở về hiến cho tiên môn, hay là chính mình ăn, đều sẽ công lực tiến nhanh, rất nhiều chỗ tốt. Càng nghĩ càng là may mắn, hắn trải qua linh quật rèn luyện đằng sau, lại được sư tôn thưởng xuống phá giai chi đan, cũng đã phá luyện khí tầng 7, vốn có một mình dẫn đầu một đội năng lực, chỉ là lúc trước hắn thanh danh đã hỏng, lại không có bao nhiêu đệ tử đi theo, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dấn thân vào Tiêu Long Tước thủ hạ, hy vọng tại trong lần này Ma Sơn chi hành có thể lập xuống đại công, nặng đến tiên môn thưởng thức. Lần này Ma Sơn dị động đằng sau, hắn dám đi theo Tiêu Long Tước lưu lại cũng là lập công chi tâm bức thiết nguyên nhân. Chỉ là tiến nhập Ma Sơn đằng sau, cùng vừa rồi vây chiến Triệu Thái hợp lúc, hắn một mực không có đưa đến tác dụng quá lớn, Tiêu Long Tước lại là cái người ngạo tính, nhìn hắn đã có chút không vừa mắt, để hắn cũng cảm thấy lo sợ, bây giờ cướp được túi eo, ngược lại là chuyện tốt một kiện. Đợi ta mượn viên này thanh la quả làm tiếp đột phá, tiến nhập Thanh Khê Cốc tiểu nhi đáng giận kia. Trong lòng chính Mỹ Hảo nghĩ đến, sau lưng đã có một thanh thạch kiếm màu đen dơ lên thật cao. Đông, lòng tràn đầy vui vẻ Lữ Phi Nham mắt tối sầm lại, đầu gỗ giống như bại xuống dưới. Hừ hừ, hành hiệp trưởng nghĩa đoạt tiểu nhân cảm giác thực tốt. Phương Quý từ Lữ Phi Nham sau lưng nhảy ra ngoài, nhặt lên bên tay hắn túi eo, đầy mặt đắc ý, nhanh chóng chạy đi. Mà vào lúc này, những phương hướng khác vội vã trốn tránh ma yêu Tiêu Long Tước bọn người còn hoàn toàn không biết gì cả. Phương Quý vội vã ngự kiếm, chạy trốn nửa ngày, lúc này mới né chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, hấp thụ Triệu Thái hợp giáo huấn, trốn vào. Trước khi đến, còn chuyên môn xung quanh đi lòng vòng, nhìn có cái gì mai phục, sau đó mới yên tâm ngồi xổm xuống, mở ra túi càn khôn xem xét, bên trong 7 viên thanh la quả đang yên đang lành nằm ở bên trong, Phương Quý lập tức đại hỉ, cầm lấy một viên nhét vào trong miệng, răng rắc chính là một ngụm. Hương vị cũng không tệ, chỉ cảm thấy miệng đầy ngọt, Phương Quý hài lòng con mắt đều híp lại. Nhất là viên này thanh la quả rơi vào trong bụng, càng là cảm thấy thể nội có cuồn cuộn linh khí bay lên, từng tia từng sợi hóa vào toàn thân, ngược lại là so phục dụng cao giai linh đan đều mạnh vô số, tu vi của hắn vốn là đã rất khó tăng lên, nhưng bây giờ ăn viên này thanh la quả, lại là cảm giác cuồn cuộn linh khí tràn ngập phía dưới, pháp lực lại đã bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Người bình thường đối với cái này thanh la quả, sợ là thật không dám tùy tiện liền hướng trong miệng lấp, mặc dù trái cây này tính chất thanh lương, nhưng linh khí hóa ra cũng không phải đùa giỡn, nhưng Phương Quý tu hành cửu linh chính điển cũng không sợ, xem như đồ ăn vặt ăn cũng không có vấn đề gì. Mượn trái cây này, ta hẳn là có thể đủ đột phá luyện khí tầng 7. Người bên ngoài muốn phá giai, liền cần phá giai đan, nhưng Phương Quý đã trải qua một lần luyện khí tầng 4 phá giai, một lần kia hắn đều không có mượn nhờ phá giai đan, bây giờ luyện khí tầng 7 ngưỡng cửa này, càng là đơn giản, ngược lại là cũng không cần phá giai đan trợ lực. Trong lòng càng nghĩ càng là tâm hỉ, Phương Quý từ trong hốc cây chui ra, ngó ngó bốn bề vắng lặng, lái phi kiếm liền đuổi. Đang muốn tìm đường rời núi, lại trong lúc vô tình thấy được một người, chính là vừa rồi tại dưới sườn núi bị Tiêu Long Tước bọn người đánh bất tỉnh Triệu Thái Hợp, bây giờ vẫn không có tỉnh dậy, Tiêu Long Tước bọn người ngược lại là không có thực tình muốn mạng hắn ý tứ, trước khi đi còn đem hắn nhét vào trong khe đá, để tránh bị ma yêu ăn hết, chỉ là vừa mới các nàng ra tay cũng không nhẹ, Triệu Thái Hợp bây giờ còn không có hồi tỉnh lại. Phương Quý do dự một chút, đem Triệu Thái Hợp túi eo mở ra, đã thấy bên trong bảo bối quả thực không ít, nhiều nhất chính là ma hạch, các loại linh dược vật ngược lại cực ít, nghĩ đến tên này lần này tại trong Ma Sơn cũng là đại sát đặc sát, chuẩn bị xây xuống đại công đức tới. có thể kiếm lời nhiều công đức như vậy, tên này cũng coi như rất có bản sự. Phương Quý khen một tiếng, không chút khách khí đem hắn trong túi eo ma hạch cùng linh dược toàn rót vào chính mình trong túi càn khôn, lúc này. Mới phi thân vọt xuống dưới, hắc thạch kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của hắn, Triệu sư huynh. Triệu sư đệ, Tiểu Triệu, Tình, Bạch, gọi đến vài tiếng, Triệu Thái Hợp mông lung mở mắt ra, bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng nhảy lên, rút đao chung quanh. Lão Triệu A, ngươi làm sao rồi? Phương Quý một mặt tướng trung thực lo lắng nói, vừa rồi nhìn ngươi hôn mê tại nơi này, kém chút bị ma yêu ăn. Là ngươi, Triệu Thái Hợp nhận ra Phương Quý, sắc mặt ngược lại là khó coi mấy phần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Quý bất đắc dĩ hít một tiếng, ta cùng đồng đội tẩu tán A, xung quanh sông loạn, vừa lúc đụng phải ngươi. Triệu Thái Hợp co mày, quan sát tỉ mỉ Phương Quý một phen, gặp hắn dáng người quả thực cùng vừa rồi đánh lén mình mấy người kia không giống với, lúc này mới chậm rãi buông xuống đao trong tay, nỗi lòng. Bình phục xuống tới, trên mặt không lộ vẻ gì, trầm mặc một hồi, mới nói, không nghĩ tới sẽ là ngươi đã cứu ta, nhân tình cứu mạng này ta nhớ kỹ, về sau ta sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi. Ai nha, đều là đồng môn, làm sao có thể thấy chết không cứu. Phương Quý khoát tay, một bộ lòng hiệp nghĩa, nói lời này ngươi liền khách khí. Triệu Thái Hợp một mặt lạnh nhạt cũng không có gì phản ứng. Phương Quý gặp hắn không có bị chính mình cảm động, cũng có chút thất vọng, trong lòng khẽ nhúc nhích lên điểm dẫn họa đông lưu ý tứ, thừa dịp Triệu Thái Hợp không cõng, lặng lẽ đem hắn túi eo ném vào một bên, bỗng nhiên đưa tay một chỉ, đó là ngươi túi càn khôn sao? Triệu Thái Hợp thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cũng là cả kinh, vội vàng đem túi eo cầm lên. Mở ra xem, dù hắn bực này trầm ổn lạnh lùng tính tình, lúc này trên. Chán cũng không nhịn được gân xanh lộ ra, đám khốn kiếp này, ra tay quá hung ác, không chỉ có đoạt ta thanh la quả còn đem ta tất cả ma hạch đều cầm đi. Nguyên lai là bị đánh cướp sao? Phương Quý một mặt đồng tình, gắt một cái, nói ai có thể làm ra chuyện như vậy? Bọn hắn mặc dù che mặt ta cũng có thể đem bọn hắn nhận ra. Triệu Thái Hợp đem túi eo hệ trở về bên hông, một mặt lạnh nhạt, lạnh giọng nói Tiêu Long Tước nữ nhân này, ta nhất định phải nàng đẹp mắt. Chật chật thật thảm. Phương Quý hít hai tiếng, trong lòng nghĩ, nguyên lai hắn nhận ra thế thì không cần ta đem Lữ Phi Nham nói ra. Tâm tình thật tốt cười nói, nếu đụng phải chúng ta cùng một chỗ tìm đường rời núi A, rời núi. Triệu Thái Hợp trầm mặc lại nhịn không được nhìn về hướng bên hông mình rỗng tuếch túi eo, trong lòng một trận phẫn nộ. Một, phen tâm huyết bị người đoạt không còn, bây giờ nếu là ra khỏi núi chính mình chẳng phải là một chút công đức cũng không có. Ta hiện tại còn không thể trở về. Hắn trầm ngâm trả lời, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng phương xa ma sơn chỗ sâu. Ngươi còn phải lại tiếp tục lưu lại chém giết ma yêu. Phương Quý nghe vậy cũng không nhịn được tắc lưỡi, bây giờ trong ma sơn, đã là vạn phần hung hiểm, chính là hắn lưu lại cũng là vì cái kia thanh la quả, đã đắc thủ, liền nên đi ra, mà nhìn cái này Triệu Thái Hợp bộ dáng, chẳng lẽ còn muốn lưu lại tiếp tục chém giết ma yêu. Cái này coi như có chút ngu xuẩn a, Triệu Thái Hợp rõ ràng cũng có chút do dự, nhưng thấy được Phương Quý đằng sau tâm tư lại là định xuống tới, bỗng nhiên chăm chú nhìn Phương Quý, nói, Phương Quý sư đệ kỳ thật ta lần này không phải cùng đồng môn tẩu. Tán, mà là cố ý lưu lại, kề bên này có một vùng thung lũng, bên trong sinh một gốc thanh la quả thụ, phía trên kết xuất trái cây, mỗi một mai đều là tuyệt thế kỳ trân, giá trị liên thành. Ừm, ta trước đó cùng nhan sư thì cũng nhìn thấy, chỉ là quá mức hung hiểm, nhan sư thì không có để cho chúng ta đi vào. Phương Quý gật đầu nói lấy, trong lòng lại nghĩ ta đến cùng hay là không tiến vào, bất quá trái cây hương vị không hỏng. Nhan chi thanh nữ nhân kia lần trước quy lâm thành trừ ma sợ vỡ mật quá cẩn thận. Triệu Thái Hợp lắc đầu, lại bỗng nhiên mở miệng tiếp tục nói, bất quá cái này thanh la quả mặc dù tốt cũng không tính là gì. Còn có tốt hơn, Phương Quý trong lòng nhảy một cái, nhìn chừng chừng lấy Triệu Thái Hợp. Triệu Thái Hợp nhẹ gật đầu, bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng ma sơn chỗ sâu, nói, ngươi có biết ma sơn này vì sao? Dị động, Phương Quý mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Thái Hợp trầm giọng nói, ma sơn dị động yêu thú hoành hành chính là bởi vì ma sơn tất nhiên có một chỗ nứt ra tiết lộ tà khí, dẫn tới trong núi ma yêu điên cuồng, không biết hung hiểm gia tăng thật lớn, nhưng phúc họa cùng nhau dựa có mất tất có được tà khí tiết lộ vốn là chuyện xấu, có thể tương ứng tà khí tiết lộ chỗ cũng tất có ma sơn dị bảo xuất thế, như thích hợp trong tay không dưới trăm vạn công đức. Trăm vạn, Phương Quý đã kinh hãi ngay cả miệng đều khép không lên. Triệu Thái Hợp chậm rãi nói, Phương Quý sư đệ, người cũng là thiên môn thiên kiêu, lúc trước hàng anh để cứu đồng môn, bản lĩnh không kém. Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Quý bỗng nhiên mở miệng, nói, đừng nói nữa ta đi. Cũng là tại Phương Quý cùng Triệu Thái Hợp gặp, Được mặt lúc thất hồn lạc phách Lữ Phi Nham, cũng chính ông đầu phía sau bao lớn cùng Tiêu Long Tước bọn người hội hợp, kinh sợ sẽ có người đánh bất tỉnh chính mình, lại đem Thanh La quả cướp đi sự tình nói một lần. Tiêu Long Tước lập tức giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Phi Nham một chút, ngược lại là tin tưởng hắn không có nói láo, giấu xuống chính mình cái này Thanh La quả đảm lượng, sau đó chân mày cau lại, tại thời điểm Ma Sơn dị biến này, còn có ai sao mà to gan như vậy xông tới. Cái kia, chúng ta cái này liền rút đi sao? Qua nửa ngày, mới có người chần chờ mở miệng, Thanh La quả không có tới tay, chúng ta liền chưa chắc có thể ổn đoạt khôi thủ. Tiêu Long Tước trầm tư nửa ngày, âm thầm làm xuống quyết định, nhìn về phía Ma Sơn chỗ sâu, nói, nơi đó còn có đồ tốt cách chương.